Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Hội tụ. Hai ngày về sau, Bastille cách, tiểu thu một mình tập kích một trung tướng. Robin nhìn xem báo chí, thần sắc có chút phức tạp, hơn nữa còn là trên đất bằng. Thật sự là lợi hại. Sabo đứng tại cách đó không xa nói ra, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, hắn là cùng Comer trung tướng chiến đấu sau thắng lợi. Comer trung tướng chiêu thức căn bản là không có cách đối tạo thành tổn thương. Comer trung tướng là nổi danh kiếm khách, giống như hẳn là ngay cả sắt đều có thể chặt đứt. Câu Ala tại cách đó không xa nói ra, hơn nữa còn sẽ bá khí. Thật không biết hắn là như thế nào thắng lợi, có thể giết chết trung tướng. Thực lực của hắn rất mạnh, chưa chắc sẽ kém hơn ta. Sabo sờ lên cằm nghĩ nói. Tách ra thời gian 4 năm, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh. Dựa theo thực lực của hắn đến xem, hắn hy vọng chúng ta hỗ trợ chuyện kia. Độ khó hẳn là sẽ không quá thấp. Robin nghe nói như thế, nghĩ tới điều gì? Nói ra, hắn lúc ấy không có nói cho chúng ta biết làm cái gì. Nói là nói cho chúng ta biết cũng sẽ không tin tưởng hắn có thể làm được. Hắn hiện tại bỗng nhiên trong tập kích tướng, đã chứng minh thực lực của hắn. So với Sabo đến cũng không chút thua kém. Cái này có khả năng hay không là cái tín hiệu? Câu Ala nhìn về phía hai người, hỏi, hôm nay tựa như là ngày 1 tháng 6 a. Không sai. Sabo gật gật đầu, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên ở phía xa truyền đến một thanh âm. Sabo tham mưu trưởng, có tin tức, đến từ Emil đảo, Emil hải đảo. Sabo ba người nhìn nhau, quả nhiên, giết chết trung tướng là cái tín hiệu. Ba người bọn họ lập tức đi qua. Sabo đối Robin nhìn thoáng qua, nói ra, ngươi tới đi. Được, Robin nhận lấy điện thoại, nhẹ nhàng nói ra, tiểu thu, là ngươi sao? Ngoặc kép, Vương quốc Hoa Anh đào. Akan cùng Lilia hai người rời đi đã rất lâu rồi. Donton cùng Paula song song đứng chung một chỗ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ đầy trời bông tuyết cùng màu trắng tầng tuyết. Bọn hắn đồng thời rời đi. Cái này còn là lần đầu tiên. Nhiệm vụ lần này 10 phần trọng yếu, mà lại 10 phần nguy hiểm. Paula nhẹ nhàng nói. Donton hỏi, người không có đạt được chiêu mộ sao? Không có. Paula nhìn một chút trong ngực Hải Nhi, cười lấy nói ra, ta hỏi thăm xã trưởng, nhưng là hắn nói không cần ta đi. Đi cũng chưa chắc có thể giúp được một tay, để cho ta ngoan ngoãn trong nhà chiếu cố hài tử. Donton cười lấy nói ra, hẳn là nhìn ngươi vừa mới sản xuất, làm mụ mụ. Paula nói ra, hắn nói ta đi cũng chưa chắc có thể giúp được một tay, còn không bằng lưu tại nơi này. Vạn một thất bại, cũng tốt để cái khác xã viên có cái đường lui. Donton nói ra, các ngươi xã trưởng rất trọng nhân tình, cho các người nghĩ kỹ đường lui. Chính là này mới khiến ta lo lắng. Paula nhẹ nhàng nói ra. Hắn vốn không nên đi quan tâm những này, lại càng không nên suy nghĩ tốt đường lui. Alabasta, thật có lỗi sư phụ. Trong khoảng thời gian này ta khả năng có việc, không có cách nào cùng ngài học tập kiếm thuật. Las Vegas xa hoa trong phòng, Vivi cầm đen đen Musi, đầy cõi lòng áy náy đối ống nghe nói. Ngươi có chuyện gì? Dần thanh âm ở bên kia truyền đến. Vivi nói ra, trong khoảng thời gian này, ta cần muốn đi trước Vương quốc Hoa Anh đào, nghiên cứu thảo luận tiếp xuống chữa bệnh trung tâm giai đoạn thứ hai hợp tác hạng mục công việc, cùng tại Alabasta mở bệnh viện kế hoạch. Thật sao? Dần nghe được Vivi, thanh âm bất mãn nói ra, chẳng lẽ liền không có người có thể làm sao? Các ngươi Alabasta cũng không thể chỉ có một mình ngươi sao? Ta giống như từng nói với ngươi, không muốn quá nhiều phân thần tại những chuyện khác bên trên. Vivi lập tức nói ra, Dần lão sư, chỉ có chuyện này mà thôi. Chủ yếu là cùng Vương quốc Hoa Anh đào hợp tác, cùng chữa bệnh trung tâm chủ hoạch kiến lập, đều là từ ta phụ trách mà thôi. Hiện tại giao cho người khác không quá phương diện, nhất định phải từ ta xử lý. Nhưng chắc hẳn không được bao lâu thời gian, mà lại cho dù ở Vương quốc Hoa Anh Đào, ta cũng y nguyên có thể huấn luyện. Tốt à, dần nói ra. Bất quá ta sẽ tới Alabasta đi, chờ lấy ngươi trở về. Vivi thần sắc trì trệ, hỏi nói, lão sư ngài muốn đi qua sao? Nhưng ta không có cách nào nghênh đón ngươi. Ngươi không tại cũng không có việc gì. Dần cười, hỏi, chẳng lẽ ngươi có hay không nhìn tin tức? Tin tức, Vivi thần sắc sững sờ, sau đó kịp phản ứng, nói ra, ngài nói là hôm trước D2 chi bộ bị cự thú tập kích sự tình. Có mơ trung tướng bị cự thú giết chết. Dần ừ một tiếng, nói ra, chỉ có con kia cự thú xuất hiện. Cùng có mơ trung tướng chiến đấu cũng đem nó giết chết. Ta luôn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Vivi lo lắng hỏi, kia hải quân dự định ứng đối như thế nào? Dần nói ra, sự tình có chút vượt qua đoán trước. Sengoku nguyên soái nổi giận. Sakazuki đại tướng chính tại xử lý chuyện này. Vivi lại hỏi, kia Alabasta có xảy ra vấn đề gì không? Sẽ không, dần nói ra, ta không là để cho ngươi biết ta muốn đi Alabasta sao? Ngươi yên tâm đi Vương quốc Hoa Anh Đào. Ta ở chỗ này giúp ngươi trông coi. Vừa vặn Aokiji bên kia nói cho ta, Alabasta là một cái tập kích điểm, cũng coi là nhiệm vụ của ta. Vivi nghe nói như thế, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là nói ra. Tốt, vậy liền xin nhờ dần trung tướng. Giao cho ta đi, dần cười lấy nói ra. Ta đại khái buổi sáng ngày mai đến, người phải nhanh lên một chút trở về. Ta hiểu rồi, Vivi nói nghiêm túc, sau đó đã cúp điện thoại. Yêu yêu đọc sách nhất định phải đi. Vivi hít sâu một hơi, đem hai thanh đao treo ở bên hông. Mà sau đó xoay người hướng phía phòng đi ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Vivi hít sâu một hơi. Đối đứng tại ngoài phòng hộ vệ cùng Igaram nói. Là Vivi công chúa. Igaram khẽ khom người. Sau đó đi theo Vivi hướng về nơi xa đi đến. Dọc theo dưới bậc thang đi. Vivi cùng Igaram đi tới Las Vegas tầng thứ nhất. Thấy được nàng, đổ khách đều hoan hô lên. Vivi công chúa. Vivi công chúa, đối với Vivi, toàn bộ sòng bạc đổ khách cũng hết sức quen thuộc. Nàng là Alabasta vương quốc công chúa, vẫn là Alaska sòng bạc trưởng khống giả. Có được Suna Nomi, am hiểu kiếm thuật, có thực lực cường đại. Rất nhiều người sùng bái nàng, e ngại nàng, hâm mộ nàng, nhưng là nàng nhưng lại không biết. Còn có thể hay không lần nữa trở về. Vivi lắc đầu. Mang theo Igaram đi ra sòng bạc, đi vào bến cảng chỗ, leo lên thuyền đi đến Vương quốc Hoa Anh Đào. Nàng đến cùng Vương quốc Hoa Anh Đào, bị Don Tân tự mình dẫn vào tòa thành, nhưng từ tòa thành mặt sau lặng yên rời đi, đi tới hậu phương bờ biển. Nơi này có một chiếc tàu ngầm, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Vivi đạp vào tàu ngầm, tiến vào khoang, sau đó tàu ngầm hướng phía nơi xa đi thuyền mà đi. Đi tới số 2 hòn đảo, Vivi leo lên số 2 hòn đảo, đi vào trong, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Xã trưởng, A, Sikurei, Cecilia, Perona, Bonkurei, nhìn thấy Vivi, Hạ Thu Điểm gật đầu nói ra, Vivi tới, người liền đủ. A Cần cùng Merry Christmas phát tới tin tức, bọn hắn tại quần đảo Sabao đi thuyền đã thành công độ mang. Là thời điểm xuất phát. Nói đến đây, Hạ Thu lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Để chúng ta cùng một chỗ tiến về thế giới mới đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.